Ngạo Kiếm Lăng Vân, chương 290, đột phá kim đan trung kỳ, cốc truyện audio.com, Lăng Tiêu nói xong, ném Hàn Hàm Bảo Đỉnh vào giữa phòng. Hàn Bảo Đỉnh lập tức rung lên kịch liệt, có lẽ là theo bản năng của ma thú bậc cao, con rối ma thú này vẫn tồn tại một tia thần thức khi tiến vào trong đỉnh liền điên cuồng phản kháng. Lăng Tiêu khoanh chân nhẹ nhàng ngồi xuống, hai tay bắt đầu không ngừng kết xuất các loại thủ ấn, trong không trung lưu lại vô số tàn ảnh. Sau khi xuất ra các loại thủ ấn, Lăng Tiêu thúc dục chân hỏa trong cơ thể, xuất ra từ song trường. Chân hỏa nóng bỏng vô cùng xuất ra từ bàn tay Lăng Tiêu. Hắn lập tức nhanh chóng truyền toàn bộ chân hỏa đó vào trong Hàn Bảo Đỉnh. Chân hỏa nóng bỏng lập tức thiêu đốt Hàn Bảo Đỉnh. Toàn bộ căn phòng nổi sóng nhiệt cuồn cuộn, Lăng Tiêu vẫn bất động, tiếp tục thúc dục chân hỏa trong cơ thể. Chân nguyên từ kim đan cuồn cuộn lưu chuyển không ngừng, toàn bộ chân hỏa sinh ra lại tiến vào trong Hàn Bảo Đỉnh. Lăng Tiêu vừa dùng chân hỏa luyện con rối ma thú trong bảo đỉnh. Hắn biết rằng đây chính là những phản kháng cuối cùng của con rối ma thú kia. Sức phản kháng mạnh mẽ kinh người. Nếu Hàn Bảo Đỉnh chưa được Lăng Tiêu luyện hóa thì có thể nó sẽ bị sức phản kháng kinh người này phá hỏng. Bên trong Hàn Bảo Đỉnh không ngừng truyền đến những tiếng gầm giận dữ, thanh thế cực kỳ kinh người, nhưng lại không hề tiết ra một chút khí tức nào. Lăng Tiêu vẫn thần sắc thản nhiên nhưng nhìn thật kỹ trên mặt lại có một tầng hào quang nhàn nhạt giống như thần linh. Hắn vẫn không ngừng kết xuất các thủ ấn. Đến cuối cùng, Lăng Tiêu chụp một trường trên mặt Hàn Bảo Đỉnh, đạo chân hỏa cuối cùng tiến vào trong đỉnh. Mà lúc này, trong Hàn Bảo Đỉnh đã gần như không còn chút động tĩnh, chỉ ngẫu nhiên có thể nghe thấy một tiếng động rất nhỏ. Chân hỏa của Lăng Tiêu bắt đầu luyện hóa con rối ma thú này. Bạch thuộc biển sâu bị Lăng Tiêu luyện hóa lần trước có thực lực vượt xa con rối ma thú này, nhưng con rối ma thú này lại có bản thể, cho nên trước hết phải luyện hóa hoàn toàn bản thể của nó. Chính vì vậy quá trình này có nhiều điểm rất khác, thông qua phương thức luyện hóa ma thú hùng mạnh để tăng cường lực lượng của bản thân, chỉ sợ trên toàn bộ đại lục Thương Lan này, Lăng Tiêu chính là người đầu tiên. Chỉ không biết người ở trong thánh vực là cái dạng gì. Tuy nhiên nếu thánh cấp mới chỉ là tầng lớp thấp nhất ở đó, như vậy trong lòng Lăng Tiêu đã có ấn tượng đại khái về thực lực của thánh vực. Chỉ sợ bên trong thánh vực những kẻ mạnh nhất chính là những tồn tại khủng bố cũng như độ kiếp kỳ và đại thừa kỳ ở tu chân giới. Mang theo hy vọng vô tận hướng tới thánh vực, chân hỏa trong cơ thể Lăng Tiêu chợt mãnh liệt bốc lên, tốc độ luyện hóa được tăng cao rất nhiều. Hai người Thượng Quan Vũ Đồng và Tống Minh Nguyệt kêu gào nửa ngày, đồng thời tìm tòi ở đó rất lâu nhưng căn bản không hề tìm thấy phương pháp mở cánh cửa đá ra. Cuối cùng, hai người chỉ bất đắc dĩ buông tha, quyết định ở lại đây chờ Lăng Tiêu. Những cây đuốc đã được Lăng Tiêu đốt lên, chiếu sáng nơi đây. Tống Minh Nguyệt và Thượng Quan Vũ Đồng tìm một chỗ sạch sẽ, ngồi xuống. Hai nàng liếc nhau, Tống Minh Nguyệt lúc này khôi phục cách ăn mặc của Mỹ Nam Tử, môi hồng răng trắng, anh tuấn phóng khoáng, cho dù ở hoàn cảnh hiện tại vẫn rất phong độ. Thượng Quan Vũ Đồng nói, muội đóng giả nam nhân rất ấn tượng, lúc trước khi Lăng Tiêu biết muội đóng giả đúng như thế. Cốc truyện audio.com, này à, Tống Minh Nguyệt gật gật đầu nói, có thể nói là như vậy, tỷ và Lăng Tiêu biết nhau như thế nào, nghe huynh ấy gọi tỷ là giáo sư, sao tỷ lại thích huynh ấy? Huynh ấy chính là học sinh của tỷ cơ mà, những lời nói không hề quan tâm tới lễ nghi thế tục của Tống Minh Nguyệt khiến Thượng Quan Vũ Đồng đỏ mặt lên. Tuy nhiên nàng vẫn ngẩng đầu nhìn Tống Minh Nguyệt, trong đôi mắt mang vẻ thẹn thùng nhưng giọng nói êm tai lại có vẻ rất bình tĩnh. Khi ta biết Lăng Tiêu tỷ thì cậu ấy vẫn dẫn cậu ấy tới học viện đế quốc. Khi đó, cậu ấy là một chú bé hơi thẹn thùng và tự ti. Thượng Quan Vũ Đồng lộ ra thần sắc nhớ lại, như thể nàng đang nhìn thấy Lăng Tiêu thuở ngày xưa. Tam đệ cứ gọi là Thượng Quan tỷ tỷ. Lăng Tố cười hì hì một cách tinh quái nhìn Lăng Tiêu, sau đó nói với bạn tốt khuê phòng của mình. Vũ Đồng đây là lão tam nhà mình, đừng nhìn nó không có nhiều tiềm năng võ đạo, nó thật ra rất thông minh. Được rồi, mình phó thác nó cho cậu đấy, nếu có người nào muốn ức hiếp nó ta sẽ không để yên đâu, bởi vì cậu là tỷ muội tốt nhất của mình. Còn nữa, mình biết thực lực của cậu rất mạnh, hì hì. Cứ như vậy Lăng Tố rất vô trách nhiệm đẩy người đệ đệ rác rưởi của mình cho hảo tỷ muội của mình là Thượng Quan Vũ Đồng. Tới đây, đi theo tỷ tỷ, cậu cứ yên tâm, học viện đế quốc cũng không phải dạy hoàn toàn võ kỹ. Không thể tập võ cũng không phải là chuyện gì đáng lo cả. Phải nhìn thẳng vào chỗ thiếu hụt của mình, bởi vì ai cũng có khuyết điểm, phải không nào? Thượng Quan Vũ Đồng vào vai rất nhanh, quyết định trước hết phải khai thông tư tưởng cho đệ đệ của người bạn tốt của mình. Giáo sư ta biết rồi. Ngài yên tâm, ta sẽ không mang thêm phiền toái tới cho ngài đâu. Dù tuổi còn nhỏ nhưng Lăng Tiêu trả lời Thượng Quan Vũ Đồng rất già dặn, lão luyện.